Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 720 chúng ta yêu nhau. Nguyên nhân gây ra là chúng ta tương ngộ, quá trình là chúng ta yêu nhau. Các phóng viên cùng quần chúng nhóm vẻ mặt, ngươi ở chơi ta sao, biểu tình. Bọn họ ý đồ ở Nam Hy trên mặt tìm được nàng nói dối dấu vết. Chính là Nam Hy biểu tình thực bình tĩnh. Còn có thể nói là thực sung sướng. Bạch bạch bạch vỗ tay thanh đánh vỡ lẫn nhau chi gian trầm mặc. Nam Hy cũng cùng những người khác giống nhau. Quay đầu nhìn về phía vỗ tay Chloe. Chloe buông tay, cười nói. Nghe tới thật là cái lãng mạn câu chuyện tình yêu. Một sai lầm bắt đầu thúc đẩy một đôi chính xác tình yêu. Chloe tiếng nói không thể nghi ngờ là gợi cảm mê người. Bất quá nàng ngữ điệu liền không như vậy làm người thích. Rõ ràng nói chính là tốt đẹp sự, lại làm người cảm thấy nàng nói chính là phản ý. Đều không phải là cảm thấy. Phải nói Chloe chính là ý tứ này. Chloe nói tiếp, nói như vậy ngươi như cụ ái nam nhân kia. Như vậy vì cái gì muốn giải ước đâu? Nam Hy nói, bởi vì mọi người đều dựng lên lỗ tai. Nam Hy đối Chloe chớp hạ đôi mắt. Ta không nghĩ trả lời ngươi, Chloe. Ngoặc kép, ha ha. Thật là đã lâu không có người làm nàng như vậy, sinh khí. Chloe nói, ngươi cùng Hugh lại tính có chuyện như vậy đâu. Nam Hy bình tĩnh nhìn Chloe. Chloe cười khẽ, ngón tay thon dài chỉ vào Quý Mặc Sâm. Ngươi cùng hắn, tiếp theo chỉ vào Trang Tử Ngâm. Hắn, lại chỉ vào Andrew. Hắn, lại tính cái gì đâu. Đây là thật sự không khách khí. Hiện trường đem Nam Hy cùng nàng chỉ người. Đều cấp đẩy đến phong tiêm lãng khẩu thượng. Các phóng viên đối Chloe như vậy tính tình là hỉ mà nhạc thấy. Có chút lời nói bọn họ không dám nói ra. Chloe lại dám money, Chloe vẫn luôn đối ngoại tính nết chính là như thế. Cho nên nàng nói ra cái gì quá phận nói đều không kỳ quái. Như vậy, Chloe cũng không hề nghi ngờ. Đem sở chỉ người đều cấp đắc tội. Các phóng viên tầm mắt cũng theo Chloe chỉ thị. Ánh mắt tùy theo nhìn về phía Quý Mặc Sâm mấy người. Chẳng sợ Nam Hy thật sự cùng bọn họ không có gì. Bởi vì Chloe cái này hành vi, cũng đủ các phóng viên loạn viết một hồi. Nam Hy cũng rõ ràng điểm này, cho nên trực tiếp không tính toán giải thích. Tương phản chiều Chloe hơi hơi mỉm cười. Chloe sừng sốt hạ, Nam Hy tươi cười so phía trước càng đường hoàng. Không có phương Tây thâm thúy mặt mày, lại như họa ra tới tuyệt đẹp. Đạm mạc khi phong đạm vân khinh, lúc này cười lại tựa đào hoa 10 ly. Sáng quắc đào yêu, ngươi là ở ghen ghét sao? Nam Hy cười nói, Chloe mới vừa hoàn hồn đã bị nàng những lời này lại làm cho ngẩn ra. Nam Hy không có cho nàng cơ hội phản bác, bởi vì ta mị lực so ngươi đại. Ha, Chloe khí cười, không biết từ khi nào bắt đầu, chưa từng có đồng tính dám ở nàng trước mặt. Như vậy khiêu khích nàng, đặc biệt là ở nữ tính mị lực đi lên khiêu khích nàng. Liền ngươi như vậy một tiểu nha đầu. Chloe còn không có ngốc đến ở như vậy hiện trường. Kêu Nam Hy kêu tiểu nữ biểu tử. Thật sự như vậy kêu. Trước mất mặt chính là nàng chính mình. Trừ phi Nam Hy thật sự làm kỹ nữ sự tình. Nam Hy như cũ cười. Cùng nàng hào phóng phản ứng so sánh với. Chloe phản ứng ngược lại có vẻ chuyện bé xé ra to. Chloe ngay sau đó phản ứng lại đây. Chính mình vừa mới cấp Nam Hy đào hố. Cứ như vậy bị Nam Hy bốn lặng để ngàn cân lao qua đi. Ngược lại là đem nan để cấp chuyển tới chính mình trên người. Chloe bình tĩnh lại, thật sâu nhìn Nam Hy. Nàng quả nhiên xem thường nàng. Nàng còn tưởng rằng Nam Hy sẽ cùng Daisy giống nhau. Là cái thủ cữu nữ nhân. Như vậy nữ nhân đối với thanh danh đặc biệt coi trọng. Kết quả chứng minh Nam Hy không phải Daisy. Nam Hy so Daisy càng khó đối phó. Các phóng viên cũng nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia. Bọn họ cũng không vội mà ra tiếng. Quang xem hai vị này tranh phong cũng đã đủ đề tài nổ mạnh. Xôn xao, lại là một trận thở nhẹ tiếng vang lên. Từ này đó trong thanh âm có thể nghe được Snow tên. Các phóng viên xôn xao lên. Này không phải bọn họ chủ yếu đề tài chi nhất vai chính sao? Đại gia cùng nhau nhìn lại. Cách đó không xa đi tới nam nhân thật là Snow sao Editor An. Cái này cùng Marcus tề danh phong lưu thân sĩ. So Marcus thanh danh lại khá hơn nhiều. Cho dù là bị hắn theo đuổi quá nữ nhân. cuối cùng cũng sẽ nói hắn lời hay. Huống chi Snow vẫn là hắc mũ dạ cao tầng, cho hắn trên người càng thêm một tầng nghệ thuật quang hoàn. Có người đã từng nói qua, Snow có một đôi mị ma xương lam chi mắt, không có nữ nhân có thể tránh được hắn thâm tình chăm chú nhìn. Đi tới Snow ăn mặc khảo cứu tay trang, thẳng dáng người nhìn ra được tới hắn dáng người cũng duy trì rất khá. Như vậy nam nhân đích xác đã không quan hệ tuổi, cho dù là hơn 10 tuổi tiểu cô nương cũng sẽ vì hắn mê muội. Snow đã nhìn về phía bên này, mục đích của hắn tính cũng phi thường minh bạch. Đường kính hướng đi nơi này, các phóng viên cảm thấy hôm nay thật là bọn họ may mắn ngày. Thậm chí tưởng, chẳng lẽ là hắc mũ dạ nhiều năm qua đột nhiên thiện tâm bạo phát. Vẫn là hôm nay là bọn họ làm việc thiện ngày, cho nên mới sẽ như vậy chiếu cố bọn họ. Không cần các phóng viên chủ động đi thông đồng truy tìm. Snow liền đi tới bọn họ trước mặt. Các phóng viên lập tức tránh ra con đường, làm Snow đi tới trung ương. Lỗi thấy được Snow, chiều hắn nhếch lên kiều nộn lại gợi cảm môi đỏ. Snow đối nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy bình tĩnh xem hắn. Snow ánh mắt dừng lại ở nàng trên mặt. Một màn này làm các phóng viên xem đến bát quái tâm lý ngo ngoe dục dịch. Lập tức liền có người nhịn không được. SD Tư An tiên sinh, ân, Snow nghe được có người kêu chính mình, mới thu hồi tầm mắt. Hắn liền đứng ở Nam Hy cùng Chloe chi gian vị trí. Như vậy nhìn, cũng không biết hắn rốt cuộc là tưởng bảo hộ Chloe, vẫn là chạm Nam Hy bên này. Bất quá xem hai bên phản ứng, Chloe tự tin tươi cười. Cùng với Nam Hy lãnh đạm money này đáp án đã không cần nói cũng biết. Phóng viên nói, ngài hảo, SD Tư An tiên sinh. Kỳ thật ta gần nhất nghe nói một kiện có quan hệ ngài sự, ngài nặc mỉm cười. Hắn tươi cười thực khoan dung thả ôn nhu, cái này làm cho phóng viên lập tức được đến tín hiệu. Làm này một hàng nhất sẽ xem người sắc mặt, nghe nói ngài đang ở điên cuồng theo đuổi mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Đây là sự thật sao? Phóng viên cơ hồ là gấp không chờ nổi hỏi ra tới. Còn cố ý nói điên cuồng, cái này hình dung từ. Andrew sắc mặt đã xanh mét, hắn cảm thấy đây là Chloe âm mưu. Vẫn là cùng Snow thương lượng tốt âm mưu. Bọn họ đây là kết phường lên đánh Nam Hy mặt. Bọn họ như thế nào không biết xấu hổ như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương. Bọn họ làm sao có thể như vậy ức hiếp một cái chân chính nghệ thuật gia, một cái nghệ thuật thiên tài. Lỗi liên tính, Snow lại là hắc mũ dạ người. Nam Hy hiện tại đang ở cùng hắc mũ dạ hợp tác. Như vậy làm Snow cuối cùng sẽ làm người ngoài thấy thế nào hắc mũ dạ. Chẳng sợ, các phóng viên khẳng định không dám loạn viết hắc mũ dạ, Andrew vẫn là bất mãn, cực độ bất mãn. Andrew cầm nắm tay, chiều Snow phương hướng liền muốn đánh qua đi. Snow, đương nhiên là sự thật. Ta vì mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thật sâu mê muội. Andrew, ngoặc kép, dựa, dừng nắm tay, thân thể bảo trì không được cân bằng. Muốn quăng ngã, muốn quăng ngã. Hết chương.